Tiên Tôn phế tài quá tức giận. Quyền 1 chương 2 tỷ xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột sáng màu tím bao phủ ở trên người Tiểu Thảo lạnh run, Vân Nhược Hi âm thầm đắc ý tiểu yêu còn không lộ nguyên hình trông phòng xa lậu chậm rãi chảy xuống tế xa. Tiểu Thảo còn tại lạnh run, tế xa càng ngày càng ít, Tiểu Thảo còn tại lạnh run, càng ngày càng ít, Tiểu Thảo còn tại lạnh run. Ta dựa vào, Vân Nhược Hi rốt cục kiên trì không được, huyền pháp này cũng là cần thật lớn tinh thần lực chống đỡ a, ngươi đến tột cùng là yêu gì a? Hai mắt Vân Nhược Hi lệ quang lòe lòe, lần đầu tiên đối bản thân không có tin tưởng, mẹ nó từ mâu cực quang, tỷ từ nay về sau không bao giờ tu luyện huyền pháp nữa. Tiểu thư, ta là Tiểu Thảo, là tiểu nha hoàn của ngươi a, ta không phải yêu, ta là người a. Tiểu Thảo cẩn thận cọ lại đây. Tiểu thư, ngài là ngã hỏng đầu rồi, vẫn là bị linh vật phụ thân. Không cần dọa Tiểu Thảo, ta đi tìm gia chủ, ngài không cần lo lắng, gia chủ sẽ thỉnh thượng tiên đến vì ngài trần trí. Vân Nhược Hi trừng tiểu nha đầu, đằng đằng, lại là gia chủ, còn có thượng tiên, cái gì đông đông, tiểu nha đầu, người bị dọa đến là ta đây. Nhìn bộ dáng Vân Nhược Hi ngây ra như phỗng, Tiểu Thảo nhảy dựng lên, liền chạy ra khỏi phòng, phải đi thỉnh gia chủ đến, tiểu thư đáng thương, đây là làm sao vậy? Tiểu Thảo, đứng lại. Vân Nhược Hi giật mình một cái, nữ hài tử trước mắt này khả năng thật là người a, ở dưới tử mâu cực quang, là không có yêu vật có thể không bị nàng nhìn ra nguyên hình, trừ phi, nàng vốn chính là người. Trời à, chẳng lẽ ta xuyên qua? Mọi người ngoạn xuyên qua, năm nay đến phiên ta, nhưng là tỷ không nghĩ xuyên qua, tỷ không có một ý nghĩ nhiễu loạn thời không, không muốn làm ra cái công tích vĩ đại gì, thứ hai là không nghĩ rời đi thế giới trước đây, nơi đó còn có xe của ta, phòng của ta, bạn trai của ta. Xe cùng phòng thì thôi, bạn trai còn không có ăn sạch sẽ đâu. Tỷ thương không dậy nổi a tiểu thư. Tiểu Thảo vui sướng nhìn Vân Nhược Hi, tuy rằng vẻ mặt tiểu thư thoạt nhìn khổ, nhưng là cuối cùng linh hoạt trở lại. Ngươi nhớ rõ Tiểu Thảo. Ngạch, không phải, ta phòng chừng là ngã hỏng đầu rồi, cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi lại đây, chúng ta tâm sự. Mặc kệ thế nào, trước biết rõ ràng sao lại thế này đi, coi như nàng ngã hỏng đầu rồi. Tiểu Thảo nhìn trên mặt tiểu thư tươi cười thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy tràn ngập giả dối. Nga, tiểu thư tha thứ Tiểu Thảo ở trong lòng nói bậy, nhưng là thật sự thực giả dối. Tuyệt không giống tiểu thư trước đây. Ta hỏi, ngươi đáp, ân, tên ta là gì? Tiểu thư, ngươi ngay cả tên của ngươi cũng không nhớ rõ. Không cần lắm miệng, ta hỏi ngươi đáp. Tiểu thư tên Vân Hi. Nga, được rồi, tên này còn không phải thực thái quá, ta nhận. Thân phận của ta, đây là chỗ nào, ngài là đại tiểu thư Vân gia, nữ nhi ruột thịt của gia chủ, phụ thân ngài tự nhiên là gia chủ Vân gia chúng ta. Nơi này là Vân gia a, lại là Vân gia, chẳng lẽ ta xuyên vào người mẫu vị lão tổ tông nào đó. Bộ tộc Vân thị có truyền thừa từ xưa, vẫn chính là thế gia huyền học, xuất hiện loại chuyện huyền huyễn thế này, cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại là triều đại gì? Nhìn cách ăn mặc trên người ngươi, hẳn không phải là trang phục tối lưu hành. Vân Nhược Hi thực chấn định đánh giá tiểu nha đầu, bình thường người xuyên qua đều là bởi vì có môi giới mà lầm vào thời không nào đó, nếu như vậy ta còn là có cơ hội xuyên qua trở về. Tiểu nha đầu trợn tròn mắt, cái triều đại gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, chấm, thân là người cổ đại, như thế nào, không có tính giác ngộ như vậy, Tiểu Thảo không biết, vậy ngươi hẳn là biết quốc hiệu hiện tại là gì đi. Vân Nhược Hi muốn chụp tiểu nha đầu này. Nga, quốc hiệu a, Đông Ly quốc chúng ta không có quốc hiệu a, chỉ có đại quốc mới có quốc hiệu, Đông Ly quốc ở Đông Hoang chỉ có thể tính cái tiểu quốc, bất quá Vân gia chúng ta ở Đông Ly có thể xem như đại gia tộc. Vân Nhược Hi thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, cái gì Đông Ly quốc, Tây Ly quốc thì không phải đến ăn lê. Lịch sử Trung Quốc chỗ nào có Đông Ly quốc a, chẳng lẽ thời không quải cái tỷ xuyên qua đến một cái thế giới song song đi. Cái này muốn trở về khó khăn có chút lớn. Bì phận a, Đông Hoang chúng ta có bao nhiêu quốc gia a, Vân Nhược Hi mất hết can đảm, này rốt cuộc là địa phương nào? Không biết a, nghe nói rất nhiều rất nhiều. Vân Nhược Hi hoàn toàn thất vọng rồi, phỏng chừng cũng không thể từ trên người tiểu nha đầu này biết càng nhiều này nọ, được trước giả mất trí nhớ, rồi chậm rãi tìm hiểu thêm đi, người ta xuyên qua, đều là làm như vậy. Tiểu Thảo, ngươi nghe tiểu thư ta thật sự ngã hư đầu óc, phòng chừng cần thật lâu mới tài năng khôi phục trí nhớ, ngươi cứ bẩm báo cho gia chủ phụ thân ta đi thôi, sau đó cho phụ thân tìm vài cái thân thích đến theo giúp ta, nói cho ta một chút chuyện trước kia của ta, giúp ta khôi phục trí nhớ, đã biết. Tiểu nha đầu lên tiếng trả lời, Vân Nhược Hi có chút bất mãn, nếu phụ thân Vân Hi này là gia chủ, như thế nào chỉ có một cái nha đầu sai xử. vẫn là cái nha đầu đơn thuần làm cho người ta giận sôi, phòng lớn trống rỗng, làm cho trong lòng người ta sợ hãi, nữ nhi gia chủ rơi xuống núi, phụ thân không đến xem nữ nhi cũng liền thôi, thân thích cũng không một người canh giữ ở bên người, chẳng lẽ Vân Hy này không được người yêu thích. Nghĩ vậy Vân Nhược Hy có chút lo lắng, tỷ rốt cuộc là hồn xuyên, vẫn là người xuyên. Vân Hy này sẽ không là người quái dị đi. Vân Nhược Hy vọt tới trước gương mở to hai mắt nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, đối với người trong gương ngốc hồ hồ cười nói. Tỷ thực vừa lòng, cách chương.